phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 43, Ngọc Tư hơi cong cong môi, cười chung tràn đầy ác ý. Hắn đồng chung dường như tụ miêu tả, xa xa nhìn phía hư không, dường như xuyên thấu qua bọn họ, nhìn thấy gì cảnh tượng. Ngọc Thanh mặt trầm như nước, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngọc Tư đột nhiên vươn tay, cách không một chút Ngọc Thanh, dường như tôn giả vì tiểu bối lễ rửa tội, ở tiểu bối cái trán dính lên nhất điểm chu sa, kia đầu ngón tay cũng chợt mạn tượng một chút huyết sắc. Diễm lệ vô cùng, Ngọc Thanh đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng nửa che lại ngực. Trái tim kịch liệt nhảy lên đến phẳng phất ngay sau đó liền sẽ đâm thủng ngực mà ra. Mà nàng kia kiện màu nguyệt bạch áo dài vạt áo trước, cũng dần dần tù ra nhan sắc tới. Người vẫn là thiên chân đến như vậy đáng yêu, như vậy hảo, liền lấy trên người của ngươi một đạo miệng vết thương, đổi một cái tình báo bãi, Ngọc Tư hãy còn nói lên. Cũng mặc kệ Ngọc Thanh có đồng ý hay không, nói nhỏ nói. Các ngươi chân chính đại địch, đã có thể giấu ở phía sau đâu, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập nôn nóng lên. Mặc dù mọi người đều tận lực không đi nghe này yêu ma hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng câu nói kia liền dường như giòi trong xương chui vào lỗ tai chung. Không ít đệ tử chợt lộ ra kinh hoàng thần sắc, sao động không thôi, mà vật nói đương nhiên là không thể tin, Ngọc Thanh mắt lạnh nhìn hắn. Nhưng mặc dù là nàng như thế chắc chắn, tâm cũng dần dần trầm đi xuống, một cổ lạnh lẽo leo lên nàng xương sống lưng, lệnh nàng nhịn không được suy nghĩ sâu xa, câu này, phía sau chỉ chính là cái gì? Cực dục tông trung ra nội gian, nhưng bất luận cái gì một cái tu sĩ, chỉ cần hắn không phải người điên, liền tuyệt đối không thể cùng trời sinh tính tàn nhẫn xảo trá ma vật hợp tác. Biệt Chi Y đột nhiên hơi cúi người, che ở Ngọc Thanh trước người, trong mắt một mảnh sát ý mà cảnh cáo nói, chớ có châm ngòi ly gián, yêu ngôn hoặc chúng. Ngọc Tư lại cười, ta tuy rằng là ma, nhưng lại không giống các ngươi nhân tu giống nhau ái nói dối. Tỉ như ta lần trước nói tạ, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, trên mặt thế nhưng lộ ra không mau thần sắc, hình như là bị dẫm chung cái gì đau chân giống nhau. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên, cực dục tông các đệ tử theo bản năng đạp không dựng lên. Chỉ thấy kia nói từ đại năng nhóm liên thủ bày ra. Cực dục tông hộ tông đại trận hạ, thế nhưng vỡ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi thâm phùng. Vô số ma vật hướng thấp chỗ dũng đi, từ kia khe hở chung chui ra tới, tức khắc các đệ tử mắng cùng kinh hoàng kêu to đan chéo ở một chỗ. Biệt Chi Y sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hắn cường tụ chân nguyên, lấy nhất kiếm chi uy đem chúng ma địch ở mấy trượng xa. Cùng lúc đó, cực dục tông ghế khách tu sĩ, lánh đời đại năng cũng sôi nổi ra tay, đem muốn vượt qua sinh tử mệnh tuyến ma vật hoàn toàn giết chết. Nhưng này cũng không có vãn hồi nhiều ít xu hướng suy tàn. Bởi vì bốn phía trận pháp quang mang càng thêm ảm đạm xuống dưới. Kia hộ tông đại trận lung lay sắp đổ, cuối cùng lại là ầm ầm sụp đổ. Như thế nào sẽ như thế? Kia trong nháy mắt Biệt Chi Y ngạc nhiên thần sắc hiện lên. Có ba vị trấn phái trưởng lão linh lực chống đỡ, như thế nào cũng không đến mức phá trận, dựa theo tiêu hao linh lực sở kế. Hơn nữa vài vị trưởng lão có thể từ cực phẩm linh thạch cùng thiên giai hồi linh đan chung rút ra. Linh lực. Hộ tông trận pháp lại căng thượng 10 ngày cũng không khó. Nhưng trận pháp thật sự mà phá, Ngọc Tư ngược lại không giống những cái đó cấp thấp ma vật. Đối nhân tu huyết nhục khát vọng đến cực điểm, gấp không chờ nổi mà muốn nảy lên tới, ngược lại như cũ nằm nghiêng, mặt mày hơi cong, nhìn phía mọi người phía sau. Ta còn tưởng rằng, người sẽ xách theo đầu trở về mới đúng, Biệt Chi Y từ Ngọc Tư hắc đồng bên trong. Thấy cực kỳ hoảng sợ cảnh tượng, hắn chợt quay đầu lại, khuôn mặt tuấn nhã đến cực điểm tu sĩ chính hướng nơi này đi tới. Hắn gò má trơn bóng, nửa người trên bạch sam cũng là hạt bụi nhỏ chưa nhiễm. cố tình vạt áo lại là một bãi dơ bẩn, dường như là từ huyết mạch bát thượng, hội tụ thành một bức huyết tinh sơn thủy. Đương nhiên, nhất thấy được chính là trên tay hắn xách theo một khối thân thể. Chính kéo hành tại trên mặt đất, an nguy khó dò, có người hốc mắt muốn nứt ra, nhận ra kia cụ thân thể thuộc về ai. Cơ hồ là từ kẽ răng trung gian nan bài trừ, thanh âm chua xót, từ trưởng lão, đúng là chống đỡ hộ tông đại trận ba vị trưởng lão chi nhất. Mà kéo một người trấn tông trưởng lão thiếu niên, phảng phất bất giác chính mình hành sự cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Hắn thẳng đem tư trưởng lão kéo dài tới mọi người trước mắt. Mới buông ra tay, phát ra một tiếng trầm vang. Thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt độ cung gầy ốm, thanh âm ôn thôn dễ nghe. Không tìm được biệt vô dục ngọc tư như là có chút tiếc nuối. Mà này một câu quen thuộc âm sắc, rốt cuộc làm bộ phận cực dục tông môn nhân xác định. Người này thật sự chính là cái kia tao nhã dễ khi dễ đồng môn. Bạch tử phù, những cái đó từng ám toán qua bạch tử phù đệ tử. Trên mặt đều lộ ra rõ ràng sợ sợ tới. Bọn họ hàm răng toàn đánh run, như là mắng nói, người cái này phản đồ. Trên thực tế, bạch tử phù cũng không phải phản đồ. Hắn vốn là vì ma, đâu ra phản bội, kia trương tuấn tú trên mặt, trước sau biểu tình đạm nhiên. Hắn đắm chìm trong mọi người sợ hãi, chán ghét. Cừu hận trong ánh mắt, lại dường như đã mất đi hết thảy cùng người cộng tình năng lực. Cực dục tông đệ tử hai mặt thụ địch, trong ngoài giáp công, rõ ràng bạch tử phù chỉ có một người, lại đáng sợ giống như kia hội tụ bên ngoài đông đảo ma vật. Chỉ kêu mọi người lui về phía sau một bước, lại lui về phía sau một bước, bạch tử phù ánh mắt tỏa định những cái đó mắng người. Hắn giơ tay. Che giấu ở đông đảo đệ tử trung vô danh tiểu tu liền bị một đạo hắc ảnh chất trụ. Ngạnh sinh sinh từ trong đám người kéo ra, thê lương thét chói tai vang lên, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, kia tiểu tu bị hắc ảnh sinh sôi tháo dỡ thành vô số chi khối. Chết tương thảm thiết, mùi tanh nùng liệt đến như là liền nhào vào mặt trước. Có đệ tử nhịn không được hãi thanh nói, ngươi còn xem như người sao? Cơ hồ là ngay sau đó, hắn liền thất thố mà che lại miệng mũi, chỉ sợ bị bạch tử phù chú ý tới. Nhưng bạch tử phù đích xác nghe thấy được, hắn tia trương mặt vô biểu tình trên mặt, chậm rãi cong cong môi, ý cười lãnh đạm đến cực điểm. Ta đích xác không tính người, ta cái dạng này, như thế nào có thể tính người đâu? Hắn xương sống lưng chỗ, chính chậm rãi rút ra tảng lớn hắc ảnh tới. Như là một mảnh thật lớn có thể đem người bao vây cánh chim. Lại như là một cái chịu trói với hắn mãnh thú ở hí vang. Hắn tướng mạo như cũ giàu hào tuấn mỹ. Thân thể duy trì hình người. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người lâm vào sợ hãi thật sâu. Kết hợp mới vừa rồi Ngọc Tư nói những lời này đó. Bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì. Trước mắt bạch tử phù không phải người. Là ma. Hắc ảnh lại lần nữa đánh úp về phía đám người kia một khắc. Biệt chi y không biết chính mình là như thế nào cảm xúc quấy phá. Trong lòng chỉ còn không thể làm này lại thực hiện được ý niệm. Có lẽ là chính hắn ở kia một khắc cũng chỉ thừa tuyệt vọng. Cơ hồ là bình tĩnh mà nghênh hướng kia hắc ảnh. Hắc ảnh cùng kiếm phong va chạm ở một chỗ. Làm bạn biệt vô dục hồi lâu bản mạng kiếm vốn là nhân ma khí ăn mòn nghiêm trọng. Ở bạch tử phù một kích dưới, tức khắc trải rộng vết dạn, biệt chi y đôi mắt bị ập vào trước mặt ma khí huân đến đỏ bừng. Chỉ rằng có một lát, kiếm toái, biệt chi y biểu tình lạnh lùng, thong dong chịu chết, hết thảy liền vào giờ phút này đình trệ, bạch tử phù nhận thấy được phía sau không gian dị động. Lại có một người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau. Cũng không coi ma khí. Nhẹ nhàng chất ở hắn tay, người nọ giết không được hắn, bởi vì tốt nhất ám toán thời cơ đã bỏ lỡ. Bạch tử phù hung ác mà quay người lại, trong mắt thô bạo chán ghét cơ hồ muốn cái quá sát ý. Lăn kia chán ghét ở nhìn thấy trước mắt người khi nháy mắt ách hòa, trên thực tế người nọ so với hắn biểu hiện còn kinh ngạc. Bạch tử phù, hắn thanh âm cực thấp, như là ngay sau đó liền sẽ tiêu tán ở trong gió. Tạ Hư đi vào cực dục tông khi, trong ngoài đều bị vô số ma vật vây quanh, liền giống như Lý Cửu Khiêm theo như lời. Cực dục tông đã luân hãm siêu hắn tuy không phải không xông vào được đi. Lại không nghĩ ở như vậy không cần thiết địa phương hao phí chiến lực. Tạ Hư nghĩ tới kia giấu ở chủ điện trung mật đạo. Liên tiếp tông môn trong ngoài, này cơ mật tính bị liệt vào tối cao, liền vài vị chân phái trưởng lão cũng không biết, chỉ là không biết ở hắn rời đi sau, biệt vô dục hay không phòng ấn kia chỗ, Tạ Hư ở đánh cuộc, cũng may, hắn đánh cuộc chính xác, kia một chỗ mật đạo một lần chỉ có thể cất chứa một người. Nó xuyên thấu vô số yêu ma lợi trảo, cũng lướt qua hộ sơn đại trận. Lặng yên đi tới cực dục tông bên trong, chỉ là Tạ Hư chưa phản ứng lại đây, hắn xuất hiện địa phương nguyên lai cũng không phải chính điện nội, mà là vạn chúng tụ tập cực dục tông sơn môn, càng không nghĩ tới, trước mắt xuất hiện đầy người ma khí ma vật, lại là, vai chính thụ, này cùng nguyên cốt truyện tuyến sinh ra thật lớn lệch khỏi quỹ đạo. Cùng cực dục tông vào lúc này diệt tông so sánh với càng có thể liệt vào trọng đại sai là mơ siêu. Tạ Hư lãnh đạm lại tràn ngập bài xích biểu tình, hoàn toàn là bị này hỗn loạn cốt truyện tạp đến phô đầu cái mặt sinh ra ứng kích phản ứng. Ngược lại thành bình tĩnh cẩn thận biểu hiện, bạch tử phù càng là dường như bị đau đớn giống nhau. Cắn môi phiết qua đầu, ở phong hoa khuynh thế tóc đen tu sĩ xuất hiện một khắc. Cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngẩn, trong lòng bỗng nhiên nhắc lên khuynh mộ cùng kích động, cơ hồ phủ qua lúc này sợ hãi. Tạ tiểu tông chủ hắn đã trở lại, vô số cực dục tông đệ tử đều như thế nói. Cho dù Tạ Hư bất quá là trúc cơ tu vi, nhưng hắn giống như chỉ cần xuất hiện ở chỗ này, liền cũng đủ phấn chấn nhân tâm mơ siêu Tạ Hư nguyên bản biến thành cực dục tông một cái kiêng kỵ. Một cái không người dám nhắc tới cấm mơ siêu từ, mà khi hắn tái xuất hiện khi, câu kia Tạ tiểu tông chủ cơ hồ là theo bản năng liền từ trong miệng thoát ra. Biệt chi y cũng đồng dạng nghe thấy được, hắn dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, khắp người lạnh băng thối lui. Hắn hơi nhấp môi, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên, từ đầu đến cuối bị thừa nhận, đều chỉ là Tạ Hư thôi, nhưng hắn lại không cảm thấy đấu kỵ. Chỉ là thấy Tạ tiểu tông chủ khi, trong lòng đột nhiên lan tràn đi lên một cổ cực kỳ quái tư vị. Tựa chua xót lại tựa tim đập nhanh, vô cùng đau đớn, biệt chi y nhíu mày che lại ngực, chuôi này bản mạng kiếm chợt hạ xuống mà, này một tiếng bừng tỉnh Tạ Hư, hắn buông lỏng ra chất trụ bạch tử phù tay, ánh mắt hướng sụi lơ trên mặt đất, máu cơ hồ muốn sũng nước toàn thân kia cụ thân hình nhìn lại. Tạ Hư nhận ra đó là Tư trưởng lão, cũng may còn sống, Từ Sở không có cảm xúc cuốn để bụng đầu. Tạ Hư phân không rõ đó là nhân Tư trưởng lão trọng thương mà khiến cho tâm thần rung chuyển. Vẫn là đối cốt truyện làm lỗi tự trách, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn phía Bạch Tử Phù, ngữ khí lại mềm mại lại tàn nhẫn. Bạch Tử Phù, ngươi là người, không phải ma. Bạch Tử Phù lui về phía sau hai bước. Hắn như vậy đáng sợ, vì thế ai cũng nhìn không ra hắn đáy mắt sợ hãi. Cơ hồ là nháy mắt, hắn xoay người chát nhập chúng ma bên trong, nùng liệt ma khí đem hắn che khởi. Bạch tử phù thanh âm phẳng phất thiên đạo như vậy, vô tình lại không thể ngăn cản mà truyền đến. Ta là ma, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu, vượt cấp thăng vì tư cấp. Bên tai tựa hồ truyền đến không hề dao động máy móc âm mơ siêu trời cao phía trên. Kim vân khẩn thốc, rõ ràng là thập phần dạng dỡ cảnh đẹp, lại sinh sôi lộ ra một phần điểm xấu cảm giác. Kim vân càng nùng, quang mang càng thịnh, các tu sĩ tẩm ở như vậy kim quang dưới. Thế nhưng giác toàn thân ấm áp một mảnh, thật nhỏ miệng vết thương khép lại. Kỳ quái chính là, những cái đó ma vật thế nhưng cũng không kiêng dè như vậy lóa mắt quang mang. Ngược lại sôi nổi an tĩnh xuống dưới, giống được đến an ủi hài tử, mà đầy người là huyết Tư trưởng lão từ từ truyền tình. Qua hồi lâu mới mục nhưng coi vật, mà trước mắt cảnh tượng, một chút liền làm hắn lạnh dưới đáy lòng, Tạ tiểu tông chủ, hắn yết hầu bị xỏ xuyên qua quá. Đây là chỉ có thể phát ra khàn khàn chi âm, không cần kết đan, tác giả có lời muốn nói. Vai chính thụ không nghe lời làm sao bây giờ? Tạ hư, đánh một đốn thì tốt rồi. Bạch tử phù, xích ma, độ độ, tiểu thiên sứ, chúng ta cũng không để ý phế tật là trường là đoàn. Người dựa vào lương tâm tùy tiện viết nhiều ít tự đều hảo. Sao? Phế tật, ta không có lương tâm có thể chỉ viết một chút tấn giang tệ sao? Điểm yên, hết chương.